Những vụ án trên thế giới, chương 206, kẻ giết người hàng loạt và án 203 năm tù P, hay, góc truyện audio.com. Năm 1977, tốt nghiệp trung học với kết quả thấp nhất lớp, những điều này không khiến Ripken cảm thấy buồn. Ngược lại, hắn hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi hắn trưởng thành và vào đại học, những điều Ripken đã trải qua chưa phải là quá tồi tệ. Nhưng điều tồi tệ hơn đang chờ đón hắn phía trước. Trường đại học đầu tiên Ripken theo học là Đại học Nassau ở đảo Long. Ripken chỉ hoàn thành được năm thứ nhất ở đây, hắn ngừng học ở năm thứ hai vì lý do nghỉ học quá nhiều, mùa thu năm 1978. Ripken lại theo học ở một trường đại học công lập tại Brockport, một vùng ngoại ô Rochester, nhưng cũng bị đuổi khỏi đó vào năm 1980. Quay trở lại Đại học Nassau ở đảo Long theo mong muốn của cha mẹ, nhưng có cố gắng hơn thì Ripken cũng chỉ hoàn thành được vài môn học. Ripken quyết định bỏ học lần cuối cùng năm 1984. Ripken thực sự thích nhiếp ảnh và mong muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng để có thể phá vỡ cuộc sống hiện tại bằng những tác phẩm của mình. Ripken từng ra ngoài thuê một căn hộ sống để thực hiện đam mê của mình, nhưng thời gian không kéo dài được bao lâu khi thất bại với sự nghiệp của mình. Đó là thời gian Ripken bắt đầu làm quen với gái mại dâm và phạm tội. Số tiền kiếm được trong thời gian này Ripken đều dành cho những cuộc gặp gỡ với gái mại dâm, sau này khi không có tiền. Hắn bắt đầu giở nhiều chiêu trò để cướp tiền của những cô gái này, cha Ripken bị nghiện thuốc lá. Ông được kết luận ung thư tuyến tiền liệt vào mùa thu năm 1986, qua chán nản với cuộc sống bệnh tật. Bernard đã tự tử bằng liều lớn thuốc an thần vào tháng 2 năm 1987, chính Ripken đã viết lời cuối cùng tiễn biệt người cha nuôi của mình. Ripken mắc chứng trầm cảm sau cái chết của ông Bernard. Tháng 8 năm 1987, Ripken bị bắt ở Hempstead khi đang cố gạ gẫm một cô gái mà hắn cho là gái mại dâm. Nhưng vô tình đó là một nữ cảnh sát giả danh, may mắn cho hắn khi không bị tạm giam. Năm 1988, Ripken theo học một khóa học làm vườn kéo dài 2 năm tại một trường cao đẳng ở Farmingdale, New York, lần đầu tiên trong suốt thời gian đi học. Ripken vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng, thậm chí còn nhận được bằng khen, học bổng. Ripken được nhận thực tập tại một trung tâm ươm giống cây trồng có uy tín ở Oyster Bay, New York. Điều này khiến Ripken cảm thấy mình tự tin và thu hút hơn. Ripken để ý đến một cô gái tóc vàng xinh đẹp và có ý định tán tỉnh cô gái này. Việc cô gái này từ chối lời tỏ tình của mình khiến Ripken thực sự tức giận. Dường như bao nhiêu chuyện trước đây Ripken đã phải chịu đựng dồn nén vào chuyện này, lúc này, hắn cần tìm kiếm một ai đó để giải tỏa cơn giận dữ. Tháng 3 năm 1989, bà Jean và cô con gái rời khỏi nhà cho chuyến du lịch một mình Ripken với ngôi nhà 2 tầng tại East Meadow. Thời điểm này, Ripken đã có kế hoạch giết nạn nhân đầu tiên của mình. 10 giờ tối một ngày tháng 3, Ripken tới Manhattan để tìm kiếm một gái mại dâm cho mình. Hắn chọn một cô gái trẻ tên là Susie. Susie nghiện ma túy nặng và đang cần tiền mua thuốc. Ripken đưa Susie về nhà, vì tiếng sau đó. Susie yêu cầu Ripken đưa cô đi mua thuốc, thay vì giúp cô như đã hứa, Ripken đã dùng một vật cứng đánh mạnh vào đầu Susie. Ripken đánh liên tục cho đến khi hắn cảm thấy mệt hoàn toàn. Susie vẫn còn sống và cố gắng phản kháng lại trước khi Ripken bóp cổ cô cho đến khi chết hẳn. Greenfield nhét cái xác vào trong một chiếc túi rác loại lớn. Lau sạch vết máu, xóa dấu vết và nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ripken tới Manhattan để tìm kiếm một gái mại dâm cho mình. Hắn chọn một cô gái trẻ tên là Susie. Susie nghiện ma túy nặng và đang cần tiền mua thuốc. Ripken đưa Susie về nhà, vài tiếng sau đó. Cô gái bán dâm yêu cầu Ripken đưa đi mua thuốc, thay vì giúp cô như đã hứa, Ripken đã dùng một vật cứng đánh mạnh vào đầu Susie. Ripken đánh liên tục cho đến khi hắn cảm thấy mệt hoàn toàn. Susie vẫn còn sống và cố gắng phản kháng lại trước khi Ripken bóp cổ cô cho đến chết. Greenfield nhét cái xác vào trong một chiếc túi rác loại lớn, lau sạch vết máu, xóa dấu vết và nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ripken đưa xác của nạn nhân dọc theo đường xuyên bang New Jersey, hắn phi tang đầu và xác cô gái xấu số trong rừng Hopewell, sau khi lái xe trở về Manhattan. Hắn ném tay và những bộ phận còn lại của cô gái xuống sông. Ripken tin rằng nạn nhân sẽ không bao giờ bị phát hiện, tuy nhiên, hắn đã phạm một sai lầm. Ngày 5 tháng 3, 1989, một thành viên của câu lạc bộ chơi golf Hopewell đã đánh bóng vào rừng, trong quá trình lấy bóng. Người đàn ông này đã tìm thấy chiếc bình đựng đầu của Suzy, đặc biệt Ripken đã vô cùng lo lắng khi biết rằng Suzy đã nhiễm HIV. Sau đó cảnh sát đưa nạn nhân vào danh sách 700 phụ nữ đã mất tích vì họ không nhận diện được tung tích nạn nhân. Vụ việc này chỉ được phát hiện khi Ripken khai nhận vào năm 1993 cách chương.